Thế giới tiên hiệp, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này còn thật sự là có không ít rượu ngon, đáng tiếc lão tổ ta không uống được nha. Nhìn Diệp Vân một chén tiếp theo một ly uống rượu, kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng thẳng nuốt nước bọt, hắn vốn là một viên rượu người, như không phải bây giờ là linh hồn trạng thái, một chút cũng dính không tới, e sợ chính là sẽ rượu không rời khỏi người, để Diệp Vân cho mình chứa đựng cho mấy trăm vò rượu. Vì lẽ đó ta mới là so sánh vui mừng lão tổ ngươi là linh hồn trạng thái, như là nếu không, chỉ sợ ta ở đây chính là muốn biến thành hầm rượu. Nghe kiếm đạo lão tổ ở trong lòng mình oán giận, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá đối với kiếm đạo lão tổ loại này ghiền rượu người, này cũng thực sự cũng là một loại dàn vặt đơn giản lần thứ hai ra sức uống một lần, chính là đang cảm thụ sức rượu tới thời gian phóng đãng, Diệp Vân không tự chủ uống ừng ực một vò. Hồng Trần huynh ngươi vì sao đem bí mật này chia sẻ cho chúng ta, chuyện như vậy không phải càng ít người biết liền càng tốt sao? Nhìn Dược Hồng Trần sang sảng bộ dạng, Cù Tiêu cũng là không khỏi nghi vấn hỏi. Nếu là mình có loại này bí mật lời, làm sao có khả năng chỉ là vì điều này có thể kết giao cơ hội mà đem này thế giới thụ bí mật cùng ngoại nhân nói ra, đối với bảo tàng tới nói, người biết càng ít thu được đắc bảo tàng tỷ lệ chính là càng lớn. Mà nghe được Cù Tiêu sau, Dược Hồng Trần cũng là nở nụ cười. Không biết Cù Tiêu huynh có nghe nói qua hay không cáo mượn oai hùng việc. Chẳng lẽ Hồng Trần huynh là muốn mượn Diệp huynh uy, đến dọa lui một ít cùng Hồng Trần huynh tranh cướp bảo vật người. Hoàn Sa vào lúc này nghi hoặc hỏi. Hoàn Sa huynh lời ấy không sai, ta chính là ôm ý nghĩ như thế, mới có thể kết giao Diệp Vân huynh, chẳng qua hiện nay cùng Diệp Vân huynh một lời, nhưng là hận gặp nhau trễ cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Dược Hồng Trần mỉm cười nói. Hồng Trần huynh nơi đó, Hồng Trần huynh thực lực cùng chế thuốc thuật coi như là ở bên ngoài đều là không người không biết, như thế nào lại là hạng người vô danh đây, lại thêm Dược Phong vừa chết, vậy Hồng Trần huynh liền nhất định là Dược Vương cốc tương lai chủ nhân, ta chờ ở chỗ này kính nể còn đến không kịp. Cù Tiêu vào lúc này sửa lại đây, cười nói. Bất quá ta Hồng Trần tuy rằng chế thuốc thuật tuyệt vời, nhưng kỳ thật lực nhưng là thật hiếm có người biết, vì lẽ đó lần này liền là chuẩn bị ở Dược Vương cốc ở ngoài đánh ra danh tiếng, cũng để này thế nhân biết ta Dược Hồng Trần chính là thực lực này, cũng là cùng chế thuốc thuật lực lượng ngang nhau. Uống chén rượu tiếp theo, Dược Hồng Trần vỗ bàn nói. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng Hồng Trần huynh, vậy liền chờ mong Hồng Trần huynh sớm ngày chứng minh chính mình, để này thế nhân cũng biết Hồng Trần huynh chi thực lực chính là cùng một ngón kia hàng đầu chế thuốc thuật so với cũng là không kém chút nào. Cù Tiêu cùng Hoàn Sa cộng đồng nâng chén cười nói. Không sai, một trận náo động Diệp Vân nhưng cũng là giả vờ men say, hỏi Dược Hồng Trần muốn gian phòng, chính là ở xuống, trong cơ thể đem rượu bốc hơi lên, đầu óc một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, không từ đem tầm nhìn chuyển hướng bốn phía hẻm núi. Cao thấp hữu hình, đúng là một chỗ bảo địa, linh lực này cũng là cực kỳ nồng nặc, không thể so với một ít tu luyện bảo địa kém, nhưng chính là này bồn địa tư thế, nhưng là chọn có chút quá mức lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là để tự mình tiến tới động thủ, e sợ chính là trực tiếp một chiêu thiên hỏa hải giáng lâm, biển lửa trực tiếp bao phủ lại bốn phía, trong đó người không thể lui ra, chỉ có thể là dùng chân khí mạnh mẽ đẩy lên chống đỡ, dần dần, khó tránh khỏi hóa thành tro tàn. Bất quá Diệp Vân cũng không vội vã, đầu tiên là ở chung quanh đây sau khi vòng vo một vòng, liền nhìn thấy một cái trong đó đá tảng tựa hồ là có cảm giác vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp đến hẻm núi phía trên thời gian, lấy tay mâu thuẫn, khi cảm nhận được trong đó cũng là có rồng khí tức sau, liền là có chút đoán được chính mình tại trong tầng thứ nhất lấy được long đàn, vậy hút ra long đàn chi hồn người, rất có thể là Dược Hồng Trần. Bất quá bây giờ dù sao cũng là trên mặt liên minh, như là vào lúc này sinh ra mâu thuẫn, liền có chút không thuận lòng người, vì lẽ đó Diệp Vân đối với không gian long đàn sự tình tạm thời áp chế xuống, đồng thời cũng hiếu kỳ này long hồn hắn Dược Hồng Trần muốn đi làm những gì. Theo lý mà nói Dược Hồng Trần cũng không thích hợp không gian pháp tắc Diệp Vân ở trong cơ thể hắn chỉ là phát hiện mộc linh lực cùng hỏa linh khí này hai loại linh lực mà thôi, còn không gian pháp tắc tu luyện, chỉ cần là để chính mình hơi hơi quan sát một hồi liền là có thể phát hiện, nhưng hết sức hiển nhiên, coi như là chính mình để kiếm đạo lão tổ đi dò xét, kết quả cũng là cùng mình không khác nhau chút nào. Bất quá nói vậy vậy Dược Hồng Trần hẳn là có quyết định của chính mình, tuy rằng cùng ta đế kết liễu liên minh, nhưng cũng không thể giữa lẫn nhau không hề bí mật, vì lẽ đó chỉ có thể là có liên quan với chế thuốc. Cảm thụ được đá tảng bên trong không gian pháp tắc Diệp Vân cũng là không có không quá để ý, hiển nhiên đá tảng cũng bất quá là trong lúc vô tình bị long hồn tiềm ở quá, nói cách khác không gian kia long hồn, vẫn không có bị luyện hóa. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là đã có thể xác nhận đến rồi, chính là không gian kia long hồn, chỉ cần là có thể thu được vậy long hồn trợ giúp chính mình đối với không gian pháp tắc cảnh giới lý giải có thể có chất tăng lên, mà có thể làm nhanh chóng làm được trình độ như thế này, long hồn chính là không thể thiếu. mặc dù là đã quyết định liên minh, nhưng ta như là đạt được ta vật cần thiết nên cũng không quá đáng. Bạch quang lấp lóe, ở trở lại gian phòng của mình thời gian, Diệp Vân nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nằm yên ở trên giường, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được này được không dễ thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm, Diệp Vân đẩy cửa ra liền bị một trận mùi thuốc hấp dẫn, ở đi tới vậy đông đảo Dược Vương cốc đệ tử vị trí phòng luyện đan thời gian, từ trong đó nhìn lại thời gian, rất nhiều đệ tử đều là ở chuyên tâm tu luyện, mỗi người trước mặt đều có một đạo lò lửa, thủ pháp thuần thục tinh luyện dược liệu cũng sẽ có thất bại xuất hiện. Mà mỗi khi Diệp Vân nhìn những ngày thất bại chi trên mặt người hối hận thời gian, thì sẽ cười nhạt một tiếng, không có có thất bại nơi đó sẽ được thành công, bất quá nhưng là bị vậy chút thủ pháp thuần thục hấp dẫn, không khỏi hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ nói. Lão tổ, ngươi cũng biết này cái gọi là chế thuốc thuật. Tự nhiên biết, bất quá ngươi nếu là muốn luyện đan, người lão tổ kia ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, vật này không phải là chuyện đùa tiêu hao linh thạch còn lãng phí thời gian, hơn nữa liền là một bộ trời sinh đi làm mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Diệp Vân trong mắt ước ao, kiếm đạo lão tổ dội lạnh dòng nước. Bất quá là có chút ngạc nhiên mà thôi, hơn nữa chân chính đứng ở thuật luyện đan đứng đầu người, B2 voi VVQ chỉ sợ cũng là có thể chỉ huy người khác đi. Nhìn kiếm đạo lão tổ đem luyện đan sư cách chức không đáng giá một đồng, Diệp Vân có chút không tin nói. Bất quá đều là một ít trò mèo thôi, chân chính tu hành nhưng là dựa vào tự thân, thật sự cho rằng ăn như vậy mấy viên phá đan thuốc liền có thể một đường lên cấp. Nằm mơ đi thôi, kiếm đạo lão tổ tiếp tục xem trong phòng luyện đan thất bại cùng người thành công, ngữ khí tràn đầy đối với thuật luyện đan phỉ nhổ. Người không sẽ là hâm mộ khủng khiếp đi, nhìn kiếm đạo lão tổ lần này như vậy nhục mạ thuật luyện đan, Diệp Vân không nhịn được nói. Người cho rằng lão tổ cảnh giới sẽ dựa vào đan dược sao? Bất quá là ta một cái hảo hữu cũng là bởi vì dùng đan dược tăng lên cảnh giới căn cơ không được một lần trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Trong mắt lóe ra bi thương, vậy cũng là huynh đệ của chính mình, nhưng bởi vì đan dược ngã vào tu luyện trên đường. Thế nào, Diệp Vân huynh có phải là hay không có hứng thú đến khoảng cách gần nhìn qua? Nhìn Diệp Vân ở ngoài cửa hờ hững quan sát, Dược Hồng Trần không khỏi áp sát tới, lộ ra nụ cười mở miệng nói. Cũng tốt, gật gật đầu chính mình trước đây tuy rằng đối với thuật luyện đan không có hứng thú, nhưng là bây giờ nhưng là nhiều hơn mấy phần hứng thú, lại thêm chính mình vẫn cần phải hỏi một chút Dược Hồng Trần Long Hồn một chuyện chính là đồng ý, đây là tĩnh tâm đan, phần hỏa đan, thủy linh đan. Dược Hồng Trần nhiệt tình giới thiệu âm thanh không ngừng truyền ra, mà đang ở luyện đan mọi người nhưng là không có một để ý tới, tuy rằng trong ngày thường đối với Dược Hồng Trần cung kính rất nhiều, nhưng bây giờ nhưng là ở luyện đan, coi như là cốc chủ đến rồi cũng có thể không chào hỏi. Đang nhìn mình sư đệ sư muội đang khổ cực luyện đan thời gian, Dược Hồng Trần tay áo bào vung lên, nhất thời một luồng sinh khí tức tràn ra ra, để mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, không khỏi lộ ra thần sắc cảm kích nhưng ánh mắt nhưng là vẫn ở chỗ cũ Trành Thị lò luyện đan, không dám chút nào qua loa. Đích thật là có không sai chỗ, hơn nữa nhìn Hồng Trần huynh dễ dàng như vậy, nhìn đến vẫn có thủ đoạn nào đó không có cho huynh đệ kiến thức không ngại ở đây bộc lộ tài năng làm sao. Cười nhạt nhìn về phía Dược Hồng Trần, Diệp Vân cười nói. Cũng tốt, vậy ta liền cho Diệp huynh biểu diễn một chút. Trong mắt hồng mang càng thậm dĩ vãng, ở trong tay hiện ra một viên bị thú đầu ấn khắc đỉnh nhỏ màu đen thời gian, Dược Hồng Trần cười nói. Thiên thú đỉnh ta tuyệt phẩm tiên khí, sức phòng ngự đã là đạt đến mức tận cùng, đặc biệt là ở luyện đan thời gian, càng là đột xuất. Này thiên thú đỉnh chỉ kém bước cuối cùng liền có thể lột xác thành nhất là trạng thái hoàn mỹ, vì lẽ đó ta hấp thu một cái không gian long đàn bên trong long hồn cho rằng tế phẩm, như là dùng nó đến làm trụ cột đó chính là vạn thú đỉnh coi như là đặt ở tuyệt phẩm tiên khí bên trong, cũng là số ít tác phẩm đỉnh cao. Cười vì là Diệp Vân giới thiệu, mà nghe Dược Hồng Trần giới thiệu, Diệp Vân cũng là lộ ra ý cười, không nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồng Trần như vậy chú tâm giới thiệu, vừa vặn cũng tiết kiệm chính mình hỏi người sau vì sao phải không gian long hồn, vốn là chuẩn bị về phía sau giả đòi hỏi, nhưng nhìn người sau một bộ nhất định phải được dáng vẻ, Diệp Vân cũng biết Dược Hồng Trần là không có khả năng làm ra nhượng bộ cũng là không có kiên trì, mà là chuyển đầu nhìn về phía một bên lò lửa, lẳng lặng quan sát. Chỉ thấy Dược Hồng Trần trong tay cầm lấy một đem thiên tài địa bảo, đối với ngày dương lên, nháy mắt nồng nặc hỏa linh khí bắt đầu từ Dược Hồng Trần trong tay bắn ra, đang kích động rơi xuống như thiên thú đỉnh thời gian, một trận hỏa linh khí cùng mộc linh lực cộng đồng thôi thúc càng là tăng thêm có thể phức tạp hơn thủ pháp, thời gian một nén nhang, Diệp Vân liền là có thể nghe đến đan hương. Diệp Vân huynh, này một lò đan dược tên là Phá Anh Đan, có đột phá nguyên anh hiệu quả, mặc dù không có nguyên anh quả như vậy nghịch thiên, có thể 9 phần 10 đột phá, nhưng cũng là quý giá dị thường. Vỗ lò luyện đan một cái, thiên thú đỉnh bên trong hiện ra mấy chục viên hạt nhỏ giống như đan dược. Ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, Dược Hồng Trần chính là cười nói. Có hay không muốn nếm một hồi? Ha ha, ta ăn vật này sớm đã không còn hiệu quả, nếu là có thể về cái thời gian đó, ta liền là thật muốn thưởng thức muốn Hồng Trần huynh ngươi các loại thủ đoạn. Diệp Vân cười cự tuyệt nói. Diệp Vân trong lòng kiếm đạo lão tổ nhưng là đối với loại này thấp cấp đan dược không ôm bất kỳ hào cảm, hắn rất muốn để Diệp Vân đem lò đan dược này cho đánh vỡ, sau đó ép thành bụi phấn. Hừ, bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, chân chính cường giả, lại làm sao có khả năng sẽ dùng đan dược đến đột phá. Khinh thường nhìn Dược Hồng Trần đem phá anh đan thu về, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Bất quá là riêng mình bất đồng mà thôi, lão tổ cũng không nên quơ đũa cả nắm, ít nhất ta có thể là đối với những đan dược này ghét cay ghét đắng. Diệp Vân cười nói với kiếm đạo lão tổ, người đó là coi như dùng đan dược cũng là không đột phá nổi nguyên anh cảnh, thối tiên tâm pháp loại này trong ngoài song tu pháp môn, vốn là phải dựa vào tự thân nỗ lực. Kiếm đạo lão tổ tức giận. Bất quá tình cờ cũng là muốn trộm một hồi lười mà thôi, nếu như có thể vô chỉ cảnh đột phá cảnh giới đan dược tồn tại, ta không hẳn không thể bỏ đi tôn nghiêm, đến ăn nó mấy ngàn viên. Diệp Vân cười mở miệng nói, thứ này đều cũng có cực hạn, coi như là tiên nhân cũng không thể có vô chỉ cảnh đột phá đan dược tồn tại. Kiếm đạo lão tổ cũng là biết Diệp Vân đang nói đùa, lạnh nhạt nói. Cho dù như vậy, này đám luyện dược sư cũng biết vẫn thí nghiệm xuống, chính là không biết liệu sẽ có chân chính thành công một ngày. Nhìn Diệp Vương cốc đệ tử đều đang cố gắng luyện đan, Diệp Vân cười nói. Hừ, tất nhiên là không có khả năng, nếu là thật dễ dàng như vậy, nơi nào còn sẽ có người sẽ như vậy khổ cực tu luyện. Kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Đúng đấy, cũng là bởi vì đây vốn là liền là không có khả năng, vì lẽ đó cũng không có ai có thể chứng minh nhất định sẽ thất bại, năm tháng sẽ nhớ kỹ đoạn lịch sử này, nhưng lại cũng không có thể từng cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao lưu, Diệp Vân chính là cùng Dược Hồng Trần cùng rời đi phòng luyện đan, trong lòng vững vàng nhớ kỹ người sau vừa nãy chế thuốc thủ thế, để ngừa sau này mình giả mạo luyện đan sư thời gian, bị vạch trần độ khả thi giảm thiểu. Cách chương.